Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, ngủ thiếp đi. Biết Diệp Vũ đã nhảy xuống tới, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương nội tâm một trận MMP. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương nội tâm một trận tâm thần bất định. Hắn là không muốn đối Diệp Vũ động thủ, dù sao đây chính là chung kết Hắc Long nhi tử, mà kết thúc chỗ nào Hắc Long khủng bố đến mức nào. Hắn biết rõ, sợ đánh Diệp Vũ, sau đó chung kết Hắc Long tìm đến mình. Lúc này, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương tâm thần bất định tâm tình là không có người biết. Nhìn đến Diệp Vũ trực tiếp nhảy xuống, hải mã các loại thất đấu la ào ào lắc đầu thở dài. Vẫn là tuổi trẻ a, vậy mà không buông bỏ, nhất định phải thử một lần. Đợi chút nữa thì nhận. Rõ thực tế, lần này chúng ta tất thắng. Trước đó ta thề mặc kệ như thế nào đều không cá cược. Tiểu tử này quả thực không phải người. Nhưng biết hắn cái này một hạng khảo hạch hạn chế lúc ta chân hương, làm cho ta thái độ phát sinh như thế chuyển biến, liền đã nói rõ không có khả năng hoàn thành. Đúng, ta cũng vậy, cho dù hắn bằng vào thân thể có thể tiến lên thậm chí tránh né mỏ nhọn bầy cá phong tỏa. Nhưng hạng thứ hai khảo hạch chân chính độ khó khăn cũng là bởi vì có 100.000 năm ma hồn đại bạch Sa Chi Vương tại, lúc trước chúng ta không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đồng thời 10 năm kỳ hạn, phối hợp lẫn nhau, mới suýt nữa hoàn thành. Huống chi Diệp Vũ, nói rõ hồn lực không thể dùng về sau. Ta cũng không do dự nữa. Lần này nhất định phải đánh bạc. Bởi vì đây chính là cho chúng ta đưa tiên thảo. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Lúc này, một nói bóng người màu đỏ xuất hiện ở. Là Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây cũng là rất coi trọng cái này đánh cược. Dù sao thắng thì có thể thu được nàng suy nghĩ đến dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ tiên thảo. Tại Ba Tắc Tây xem ra, Diệp Vũ cũng sẽ cùng Đường Tam kết quả giống nhau. Tại Ba Tắc Tây xem ra, Diệp Vũ cũng không có khả năng thắng. Tức liền trực tiếp nhảy đến 3.333 cấp bậc thang. Cũng không có khả năng, không thể dùng hồn lực. Cái này hạn chế quá lớn. Cái thế giới này, hồn lực trọng yếu nhất, liền như là võ hiệp thế giới nội lực. Không có nội lực, như vậy lợi hại hơn nữa võ công, cho dù tốt thể chất, cũng không phát huy ra uy lực. Đồng dạng, không thể dùng hồn lực cũng là như thế. Diệp Vũ rơi vào trong nước biển, trực tiếp rơi vào đáy biển. Cho dù không thể dùng hồn lực, Diệp Vũ thể chất cũng là cực kỳ khủng bố. Không nhận ám lưu ảnh hưởng, Diệp Vũ quất ra sau lưng chỉ chi bất bại. Hai tay nắm chặt, hai tay phát lực, đem chỉ chi bất bại nâng lên lập cách đỉnh đầu. Diệp Vũ bắp thịt toàn thân phồng lên, căng cứng, hiển nhiên vận dụng tự thân toàn lực. Trong tay chỉ chi bất bại ầm vang dọc theo hướng về phía trước chặt chém xuống. Ầm ầm, bạo phát thanh thế, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đại hải cuồn cuộn càng lợi hại hơn, bạo phát điếc tài oanh minh. Tại Ba Tắc Tây, thất đấu la ánh mắt kinh ngạc dưới, cuồn cuộn nước biển, vậy mà trực tiếp bị Diệp Vũ cái này một chảm lần nữa phân vì làm hai nửa. Phía trước chém ra một con đường, nước biển lui tán đến hai bên. Cái này, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, cái gì đều vô dụng. Vậy mà vẫn như cũ làm được đem nước biển chảm vì làm hai nửa. Nơi này nước biển áp lực muốn so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần a. Trong lòng bọn họ kinh hãi. Cái này quá kinh khủng. Trước đó lấy vì cái gì cũng không thể dùng Diệp Vũ. Chỉ bằng nhục thân, thậm chí đều không phải là toàn lực chiến hồn thánh đối thủ. Nhưng cái này một chảm uy lực, cho dù là cấp 80 ra mặt hồn đấu la cũng có thể trọng thương thậm chí bị giết chết. Cái gì cũng không thể dùng Diệp Vũ. Thực lực xác thực não quá nhiều, nhưng không có hạn chế thần khí không thể dùng. Tuy nhiên thần khí ban cho lĩnh vực không thể dùng. Nhưng cái thứ nhất năng lực là tồn tại. Tự thân thực lực gấp bội. Như vậy hiện tại Diệp Vũ nhục thân cường độ cũng là tăng gấp bội. Đồng thời quan trọng nhất là Chỉ Chi bất bại hiện tại trọng lực. Chỉ có Diệp Vũ biết. Thời gian một năm khổ tu. Diệp Vũ hiện tại đã cấp 80. Thần tứ hồn hoàn chỉ có thể ban cho một lần. Cho nên Diệp Vũ còn không có thu hoạch thứ 8 hồn hoàn. Nhưng cho dù cấp 80, Diệp Vũ thực lực bây giờ mạnh, khó có thể tưởng tượng. Dù sao 70 cấp thời điểm, toàn lực liền có thể sánh ngang 91 cấp phong hào đấu la. Huống chi hiện tại, trở thành hồn thánh, tự thân thực lực biến chất, thêm một năm trước khổ tu thể chất kinh khủng hơn. Còn có tứ chi hoàn toàn long hóa, theo Diệp Vũ thực lực trên diện rộng tăng cường, Chỉ Chi bất bại trọng lực tự nhiên cũng là tăng lên trên diện rộng. Hiện tại trọng lực cao đến 800.000 cân. 800.000 cân, lấy cái gì cũng không thể dùng Diệp Vũ tới nói, tự nhiên không cách nào khống chế. Nhưng đối với mình tới nói, Chỉ Chi bất bại cũng chỉ có 80 cân. Nhưng huy động ra uy lực là dựa theo 800.000 cân mà tính. Cho nên, tự thân toàn lực thêm 800.000 cân Chỉ Chi bất bại. Cái này một chảm uy lực liền có thể đem nước biển trực tiếp lần nữa chém ra. Phía trước hiện lên 500 mét đường. Một mực lan tràn đến một chỗ khác bên bờ. Ban đầu vốn chuẩn bị vọt tới mũi tên miệng cá trực tiếp bị lui phát tán hai bên nước biển bao phủ. Chụp về phía hai bên bờ. Siêu, Diệp Vũ trực tiếp nhanh chóng hướng về hướng bờ bên kia. Tốc độ quá nhanh làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Tại thất đấu la xem ra, Diệp Vũ không cần một giây thời gian liền có thể đến. Nhưng bọn hắn căn bản không hoảng hốt. Cửa này độ khó khăn to lớn liền là bởi vì ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Thế mà một giây sau bọn họ bỗng nhiên khẽ giật mình, vốn cho là Diệp Vũ động trong nháy mắt, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương liền sẽ động, nhưng bọn hắn ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện cũng không có, đem đường tam đánh bay ra ngoài về sau, ma hồn Đại Bạch Sa thì ghé vào đáy biển không có động tĩnh, tựa hồ tại nghỉ ngơi, dạng này lười biếng một màn, khiến mọi người không ngoài ý muốn. Càng có thể thể hiện ma hồn Đại Bạch Sa cao lớn hơn. Không đem đường tam bọn người đưa vào mắt. Nhưng là, Diệp Vũ động, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương lại không động. Nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi. Thất đấu la hai mặt nhìn nhau. Nội tâm đã hoảng đến một nhóm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương không nhúc nhích? Không, không biết a. Hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua. Ngủ thiếp đi. Cái này sao có thể? Cho dù ngủ thiếp đi, động tĩnh lớn như vậy, cũng không có khả năng không tỉnh lại a. Ma hồn Đại Bạch Sa săn bắt, làm việc và nghỉ ngơi quy luật chúng ta cũng không mò ra. Thật chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Diệp Vũ vận khí tốt như vậy. Bọn họ kinh ngạc, đã nhanh khóc. Bọn họ không muốn thua nữa. Thế mà đường tam bọn người biểu lộ rất đặc sắc, cũng không cảm thấy là ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương ngủ thiếp đi. Không khỏi nghĩ đến hải thần đảo thời điểm, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương chỉ huy tộc quần rời đi một màn. Diệp Vũ phát hiện ma hồn Đại Bạch Sa không có động tĩnh. Lướt đến 490 mét khoảng cách lúc ngừng lại. Còn lại 10 mét khoảng cách. Diệp Vũ thảnh thơi hai tay khe cắm túi, từng bước một đi hướng bên bờ. Thấy cảnh này, Hải Mã Thất Đấu La cảm thấy cơ hội tới. Vì có thể thắng, không lại thua, bọn họ cùng nhau hô to lên tiếng. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, nhanh tỉnh lại, thực hiện chức trách của ngươi a. Nhanh tỉnh lại ngăn cản hắn. Bảy người cùng một chỗ hô, dù sao cũng là phong hào đấu la. Thông qua hồn lực thôi động, thanh âm chấn thiên, bà Tắc Tây sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là bởi vì xuất phát từ thân phận, nội tâm của nàng cũng là rất hoảng, cũng muốn hô, nhưng Thất Đấu La hô đầy đủ. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương mí mắt giật giật, hắn tự nhiên là không ngủ, chỉ là vờ ngủ đến trốn qua đối mặt Diệp Vũ, nhưng thân là hạng thứ hai khảo hạch trở ngại người, cũng là vì hải thần làm việc. Tuy nhiên không muốn cùng Diệp Vũ động thủ, nhưng cũng muốn cố ý ra sức một chút. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương mở to mắt, nhất thời tốc độ cao nhất phóng tới Diệp Vũ. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương cũng không hoảng, hắn cảm thấy mình đến gần trong nháy mắt, Diệp Vũ có thể kịp thời lên bờ, cho nên vẫn như cũ không dùng cùng Diệp Vũ giao thủ. Hắn cũng là đựng giả vờ giả vịt, nhưng Diệp Vũ sẽ lên bờ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.